Chú ấy hơn tôi 15 tuổi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt bình tĩnh mộc mộc. Con đã lớn rồi. Mẹ chỉ hỏi con một câu. Con có thực sự yêu cậu ấy không? Dù sau này thế nào, con có sẵn lòng cùng cậu ấy sánh bước qua mọi giông bão, cùng nhau đi hết quãng đời này không? Lời nói đó như lời thề trong đám cưới, khiến tôi đứng hình vài giây rồi quả quyết gật đầu. Phó Quân Trạch nghĩ gì tôi không chắc, nhưng ít nhất tôi biết mình có thể đưa ra câu trả lời quả quyết đó. Thấy tôi gật đầu, mẹ tôi cũng không nói gì, chỉ vỗ vỗ vào mờ u bàn tay tôi, rồi đứng dậy. Phó Quân Trạch, cậu vào đây một lát. Bà hạ mắt, nhìn Phó Quân Trạch nói với giọng nhẹ nhàng, không lộ rõ vui hay giận. Phó Quân Trạch đứng dậy, cả hai cùng bước vào căn phòng bên cạnh, cửa phòng khép lại. Trong lòng tôi vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Hồi hộp vì không ngờ mẹ tôi lại có thể bình tĩnh đến vậy, đồng ý ngay lập tức. Sợ hãi, nếu mẹ tôi nói gì đó, liệu Phó Quân Trạch có thay đổi quyết định không? Tôi muốn tiến lại gần cửa để nghe trộm, nhưng vừa đứng dậy thì cửa bếp mở ra. Chú Trần cầm trên tay một đĩa hoa quả đã cắt sẵn, đặt trước mặt tôi với nụ cười tươi, dáng vẻ có vẻ hiền lành. Cháu ăn ít hoa quả nhé, tôi đành bất đắc dĩ ngồi xuống. Chú Trần đưa cho tôi một miếng táo, nói nhỏ. Thực ra, mẹ của cháu đã nhận ra từ lâu rồi. Tôi giật mình, ngước đầu lên ngạc nhiên. Mẹ cháu từng nói, có lẽ cháu sẽ thích Phó Quân Trạch. Nhưng ban đầu mẹ cháu không tin đâu, luôn cảm thấy hai người cách nhau một đời. Cậu ta hơn cháu 15 tuổi, làm sao có thể đến với nhau được. Nhưng mẹ cháu lại nói, mẹ hiểu cháu, biết ánh mắt cháu nhìn Phó Quân Trạch có ý nghĩa gì. Tôi hoàn toàn sững sờ, vậy mà mẹ biết, thế thì tại sao mẹ chưa bao giờ nói ra, càng không hề kiểm soát chặt chẽ mối quan hệ của cô với Phó Quân Trạch. Dường như đoán được sự hoang mang trong cô, chú Trần nói nhỏ. Mẹ cháu bảo, cháu giống hệt mẹ cháu khi còn trẻ. Cả hai đều không giống ai. Mọi người thường biết quay lại khi đờ, ớ, em mở đầu vào tường. Còn hai mẹ con cháu thì kiên định, dù có đờ, ớ, em mở thủng tường cũng không chịu bỏ cuộc. Chú Trần ngừng lại một chút, đưa chiếc dĩa táo đã xiên sẵn cho tôi. Mẹ cháu nói, nếu cản cháu, chỉ khiến cháu càng quyết tâm hơn mà thôi. Tôi nhận lấy miếng táo, nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh. Trong khoảnh khắc, tôi bỗng nhớ lại những chi tiết nhỏ mà trước giờ tôi chưa từng để ý. Chẳng hạn, mẹ thường xuyên nhắc nhở tôi, khi lớn lên, nên giữ khoảng cách với Phó Quân Trạch. Cũng như những lời khuyên chân thành rằng, khi tôi còn quá trẻ, không nên vì tình yêu mà chịu thiệt thòi, đánh mất cả đời mình. Và mẹ cũng đã dặn dò tôi, khi yêu đương, tốt nhất là tìm người có tuổi tác gần gũi, không cần ra thế nguy nga, không cần quá nổi bật, điều quan trọng nhất là hai người có thể yêu nhau. Mẹ nói, khi mẹ còn trẻ, mẹ không tin vào câu tình yêu có thể no bụng, nhưng dù sao mẹ vẫn hy vọng sau này cô có thể tìm được người yêu thương để cùng nhau đi qua đời này. Chỉ cần anh ta yêu mình là được, mình yêu anh ta quá nhiều cũng không sao. Những lời này mà trước đây tôi chưa bao giờ thực sự chú ý, bây giờ lại vang vọng bên tai, cuối cùng tôi cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của lời mẹ nói. Khi cửa phòng mở ra, mẹ cùng với Phó Quân Trạch bước ra. Một trước một sau. Phó Quân Trạch đi phía sau với ánh mắt hơi nặng nề, má trái còn in dấu đỏ rõ rệt, dường như anh đã bị tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi giật mình đứng dậy, tiến về phía anh, định chạm vào má anh nhưng Phó Quân Trạch né tránh. Anh nắm lấy tay tôi. Không sao, suốt quá trình, mẹ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Bà nhìn về phía chú Trần và hỏi nhẹ. Cơm nấu xong chưa anh? Chú Trần vội vàng gật đầu. Xong rồi, để anh đi múc cơm. Không cần, Phó Quân Trạch ngắt lời, nhỏ giọng nói. Em đưa Mộc Mộc về trước. Nói xong, anh nhìn mẹ tôi rồi kéo tay tôi quay lưng đi. Tôi bàng hoàng, nhưng vẫn theo sau anh. Phó Quân Trạch, tiếng mẹ tôi vọng lại từ phía sau. Cách chương.